Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, chương 2903, liền bỏ qua như vậy. Dùng nhanh nhất tốc độ cầm Ninh Thúc muốn đi tham gia buổi lễ ban thưởng sự việc quên đến sau ót. Trịnh Nhân gặp được Lâm Cách tới là phải nói chút sự việc. Ở công tin bộ ra sức dưới sự ủng hộ. 5 gam hệ thống trải xong, Wi-Fi và cáp quang cùng chung trải. Trước nhất được lợi là 912 cùng đế đô gan mật. Điều chỉnh thử máy móc, tiến vào hệ thống, hết thảy làm xong liền cơm tối đều không chú ý ăn một miếng. Trịnh Nhân liền bắt đầu công việc giải phẫu. Trịnh Nhân vậy thật là tò mò, nhiều hơn chính là đối với tương lai hướng tới, nếu là và theo dự đoán như nhau. Sự việc thì có làm đầu. Lão bản, nhỏ giọng nói cho ngươi. Thật ra thì căn bản không ý nghĩa. Tô Vân cười híp mắt nói. Ếch, Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế. Nhìn Tô Vân, cái này không phải là vì tuyên truyền sao? Tô Vân cười nói. Thật ra thì kéo cây 4G cáp quang liền trực tiếp có thể. Chỉ bất quá cơ duyên xảo hợp. Cơ giới cánh tay xuất hiện và 5 gam hạng mục đuổi đến một chỗ. 4 gam cáp quang và 5 gam khác biệt chỉnh. Nhân không hiểu, nhưng Tô Vân nói rất có đạo lý. Ta bỏ mặc cái này. Người đối với kỹ thuật là làm sao nghiên phán. Chỗ tốt ở giữa cầm kéo dài lại giảm một cái mấy cấp. Mới bắt đầu lâm sử theo ta nói. Có thể sẽ có 50 mega ximen kéo dài. Thật là bực người à, trực tiếp vỗ bàn mắng nương, ta chơi trò chơi, kéo dài 20 mega ximen cũng cảm thấy thẻ, hắn để cho chúng ta ở 50 mili giây kéo dài làm giải phẫu. Ếch, là có chút tạp, Trịnh Nhân do dự một chút, mặc dù không chơi qua trò chơi gì, thế nhưng loại tạp đốn cảm hắn vẫn là biết, hệ thống không cho lực thời điểm, xem tiểu thuyết lật trang cũng mất công. Cho nên ta nói thà dùng 5 gam còn không bằng trực tiếp kéo một cây cáp quang thực tế hơn. Tô Vân cười nói, sau đó liền đổi thành quang tiêm. Bất quá là từ 5 gam chạm cơ sở kéo vào được. Dân sự và y dùng không giống nhau. Chỉ có tình huống đặc biệt hạ mới sẽ cân nhắc đến vô tuyến làm việc. Trịnh Nhân cười một tiếng, bất quá cũng có chỗ tốt. Ngày thường kéo vào một cây cáp quang tốc độ cũng chính là 10 terabit trên giây. Ngươi đoán chúng ta có thể tới nhiều ít. 20 terabit trên giây. Một tiêm cáp quang lớn nhất truyền tốc độ đã có thể đến 36 terabit trên giây. So từ trước nhiều bước nhất phòng thí nghiệm truyền tốc độ còn phải nhanh hơn. Tô Vân vui sướng nói. Có thể làm 5 gam vô tuyến giải phẫu. Đối tượng là 3D mô phỏng người, luôn là muốn làm ra một cái hài hước sao? Chân chính giải phẫu dùng hết tiêm. Trịnh Nhân cười, cái này loại sát biên cầu hắn vẫn là tương đương nguyện ý làm. Thật ra thì 5 gam tốc độ muốn so với 4 gam tốt rất nhiều. Có thể không tới 10 năm vô tuyến giải phẫu phối hợp nanometer người máy là có thể thực hiện. Tô Vân nói. Chỉ là một ý tưởng, lại cụ thể ta còn không có suy nghĩ, xử trong lòng nho đang lộng đây, một lát thử một chút xem, thu hình chuẩn bị dùng cái gì hình ảnh, dùng cái gì cũng được, thả ra ngoài mọi người chỉ sẽ xem phụ đề, người lấy là người giải phẫu ống kính lên đài hoa thị tin tức 30 phân mới có thể có thời gian. Bao lâu? Người nên sẽ không thật lấy là sẽ toàn bộ hành trình livestream người làm giải phẫu đi. Hắc, Trịnh Nhân cười một tiếng. Thật ra thì loại chuyện này đối với hắn mà nói trọng yếu vậy không trọng yếu. Chỉ cần có thể thực hiện đường xa giải phẫu liền có thể. Cụ thể đều là thủ đoạn mà thôi. Bệnh viện cũng không có người đó là người ngu. Sẽ ở chảy 5 gam cáp quang sau còn muốn dùng vô tuyến tần số. Mặc dù tăng lên không nhiều. Nhưng mới có thể có tăng lên đối thủ thuật mà nói thì có trợ giúp. Dù là chỉ có 1 mili giây kéo dài tăng lên. Ở đế đô gan mật vậy mặt là một cái 3D in người bệnh mô hình. mà Trịnh Nhân và Tô Vân thì ngồi vào làm việc thương. Chuẩn bị giải phẫu, mới bắt đầu dùng là vô tuyến tần số. Dân sự độ chính xác và y dùng độ chính xác khác biệt lên vẫn rất lớn. Thỉnh thoảng tạp đốn, 20 mili giây kéo dài ở dân sự lên là cơ hồ không cảm giác được. Nhưng Trịnh Nhân nhưng rõ ràng cảm thấy và bình thường làm việc cơ giới cánh tay giải phẫu không. Giống nhau, một máy thông thường ung thư gan tham gia giải phẫu. Hắn làm ước chừng một tiếng mới làm xong. Kéo dài tạp đốn, Trịnh Nhân có một loại chơi game internet cảm giác. Nhưng ở thói quen liền 20 mili giây kéo dài sau đó. Giải phẫu rốt cuộc thuận lợi đứng lên. Tô Vân kinh ngạc Vu lão bản năng lực thích ứng, nhưng Trịnh Nhân không hề nghĩ như vậy. Sau đó 5 gam cáp quang truyền tín hiệu, kéo dài cơ hồ là số 0. Cái này làm cho giải phẫu thể nghiệm đại phúc cải thiện. Không cần phân ra một phần chia tinh lực đi đối kháng kéo dài. Cơ hồ biến thành làm việc cơ giới cánh tay trực tiếp giải phẫu. Cảm giác tương đối khá. Nhưng cho dù là 3D in mô phỏng người, Trịnh Nhân như cũ dựa theo chân nhân như nhau làm công việc phòng ngừa. Đế đô gan mật vậy mặt Chu Xuân Dũng và Cao Thiếu Kiệt hai người gối lên mâu đợi sớm. Một khi giải phẫu xảy ra vấn đề, bọn họ lập tức vọt vào tiếp quản giải phẫu. Nhưng quá trình giải phẫu rất thuận lợi, tưởng tượng bên trong vấn đề không có xuất hiện. Cáp quang tốc độ cường hãn đến trình độ nhất định, bản thân làm việc cơ giới cánh tay và lấy tay làm việc bây giờ thì có kéo dài. Hơn nữa một ít yếu ớt kéo dài vậy không có gì lớn không được. Mà như vậy một loại trồng lên lại có thể để cho cánh tay duyên triển đến ngàn ngoài vạn dặm. Ý nghĩa tương đương trọng đại, vẫn bận lục đến nửa sau đêm, 912 viện phương vậy đặc biệt coi trọng. Nghiêm viện trưởng, viên phó viện trưởng một đường đi theo, chờ ông Vũ Trịnh đem giải phẫu hoàn toàn lấy xuống, từ trong khu làm việc đi ra. Trịnh Nhân thật dài ra giọng, tối về còn muốn ở hệ thống trong phòng giải phẫu luyện nhiều tập một chút mới được. Trịnh bác sĩ, ngày mai giải phẫu cũng có thể như thế thuận lợi đi. Nghiêm viện trưởng liền đứng ở làm việc, thương phía sau, gặp Trịnh Nhân xuống. Hắn ngay lập tức hỏi, cái này loại vô cùng cái tương lai cảm làm việc thương mang cho nghiêm viện trưởng không chỉ là rung động, còn có vô cùng cường đại tự hào. Năm ngoái khổng chủ nhiệm cầm ông chủ Trịnh từ Hải Thành đào tới đây. Hiện tại đã lái ra sum xuê đóa hoa, có thể tiên đoán được, trái cây ngọt cực kỳ xinh đẹp, cho dù là nghiêm viện trưởng đều có chút thèm thuồng. Từ hiện tại tới xem hẳn không có vấn đề, phải dùng 5 gam cáp quang. Cái này loại khái niệm lên sự việc nghiêm viện trưởng bỏ mặc. Hắn cũng không để ý 5 gam cáp quang và 4 gam cáp quang có cái gì khác biệt. Chỉ cần là 5 gam, chỉ cần có lợi cho tuyên truyền liền có thể. Viện trưởng, có chuyện mà muốn làm phiền ngài một chút. Trịnh Nhân ngượng ngùng nói, ừ, làm sao? Nghiêm viện trưởng trong lòng căng thẳng, ông chủ Trịnh nói lên yêu cầu, từ cục diện bây giờ đi lên xem là nhất định phải làm. Có thể hắn nói ra yêu cầu lại nhất định là thật khó làm được. Trong chốc lát nghiêm viện trưởng diễn cảm cũng nghiêm túc liền rất nhiều. Ngày mai giải phẫu thành công, nhất định sẽ có phỏng vấn, ta liền không lên, có được hay không? Trịnh Nhân thật thà cười nói. Đối mặt ống kính, thật là không biết nên nói cái gì. Kỹ thuật phỏng vấn để cho khổng chủ nhiệm và Tô Vân lên. Cái khác ngài giúp gánh điểm. Nghiêm viện trưởng không nói. Hắn trang nghiêm nhìn Trịnh Nhân, ở đó mở ra thật thà hiền lành trên mặt. Không nhìn thấy dù là một tia một hào giọng mỉa mai diễn cảm. Nhưng cái yêu cầu này là thật khó mà hiểu. Dù là ông chủ Trịnh nói lên muốn làm phó viện trưởng, cũng so hiện ở cái yêu cầu này càng làm cho nghiêm viện trưởng cảm giác chân thực. Đây chính là cấp quốc gia hạng mục lớn, muốn lên đài hoa thị tin tức ba hết sức. Dù là kỹ thuật lên có một chút xíu khác biệt, nhưng có thể hoàn mỹ khảm hợp ở dẫn đường chính sách bên trong.